Đọa lạc thiên sứ, khả năng công kích cùng khống chế đều không kém gì thần thánh thiên sứ võ hồn, nhưng đối với đại đa số hồn sư mà nói cũng không có hiệu quả phụ trợ gì. Rời khỏi phòng nhạc chính vũ, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn sang phòng của Nguyên Ân Dạ Huy bên kia, do dự một chút, vẫn không đi qua. Vị kia, vẫn nên chờ một chút hãy nói vậy. Học tập sinh hoạt căng thẳng mà bận rộn. Mỗi buổi sáng, mọi người đều có thể gặp nhau, đồng thời cùng nhau học tập đủ các loại tri thức ở trên lớp. Cách chương.